Chương 636, cứu. Chuyện này chân tướng, chỉ có Lăng Trần cùng Liêu Tích Linh hai người biết, bất quá đáng tiếc, không có ai sẽ tin tưởng một cái yêu nữ cùng con trai của hắn theo như lời nói. Thậm chí còn, liền ngươi cũng không tin Lăng Trần tiểu tử kia nói. Cảm nhận được từ Nhược Yên khí thế chợt hạ xuống, Thân Đồ Ngạn cũng là biết mình nói lên hiệu, trong mắt của hắn lạnh lạnh ý tứ càng nồng đậm, tiếp tục hùng hổ dọa người, hung hăng mà nói, ngươi không chỉ hiểu lầm ngươi yêu nhất người, hơn nữa rõ ràng con ở chuẩn bị cùng hắn người thành hôn, tới nhục nhã hắn, lúc Lăng Trần tiểu tử kia vì ngươi liều lĩnh xông lên thiên hư cùng, phá hư hôn lễ thời điểm, ngươi lại ngay trước người trong thiên hạ mặt đâm hắn một kiếm, thiếu chút nữa muốn tánh mạng của hắn. Mỗi chữ mỗi câu, như kim đâm đồng dạng, đâm tại trong lòng Từ Nhược Yên, để cho nàng thân thể mềm mại kịch liệt địa run rẩy lên. Thì ra là thế này. Từ Nhược Yên tuyệt thế trên mặt đẹp hiện ra một vòng réo rắt thảm thiết vẻ, trong đầu của nàng, cũng là xuất hiện Lăng Trần thân ảnh. Người này, nguyên lai từ trước đến nay cũng không có lựa gạt qua nàng sao sai tất cả tại chính mình. Nếu như nàng có thể lại tín nhiệm Lăng Trần nhiều một chút, liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Lại càng không có thiên hư cùng, đại náo hôn lễ kia vừa ra. Thứ nay về sau, người ta trong đó không còn liên quan. Người yêu gả ai, đều không có quan hệ gì với ta. Lăng Trần trước khi đi lưu lại, vẫn còn ở Từ Nhược Yên trong đầu hồi tưởng. Lúc trước lúc nói lời này, Lăng Trần là cỡ nào phẫn nộ, lại cỡ nào dứt khoát. Hết thảy bất quá là nàng gieo gió gặt bão mà thôi. Từ Nhược Yên hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách. Chỉ cảm thấy thiên địa đều một mảnh hôn ám, lực lượng trong cơ thể, cũng là đang nhanh chóng địa trôi qua, tiêu tán. Ý chí đã suy sụp, nguyên bản tại tuyệt vọng dưới bạo phát lực lượng, cũng toàn bộ đều tán loạn. Từ Nhược Yên, ngươi nói ngươi hiện giờ còn có mặt mũi nào sống trên cõi đời này để cho bổn tọa xuất thủ, tiễn ngươi một đoạn đường A Thân Đồ Ngạn trong mắt lạnh lạnh sát cơ bỗng nhiên bạo phát, mà hắn cũng là thân thể chấn động, sống sờ sờ mà đem Từ Nhược Yên kiếm khí chấn vỡ mà đi. Sau một khắc, hắn một chưởng đột nhiên đánh ra, hung hăng đánh vào trên người Từ Nhược Yên. Phanh thân thể của Từ Nhược Yên, như một khỏa thiên thạch đồng dạng, rơi vào trên mặt đất, nhấc lên một hồi ngập trời bụi sương mù. Bụi sương mù tản đi, loạn thạch trong đống, Từ Nhược Yên nguyên bản trên người bạch y đã hoàn toàn bị nhuộm dần trở thành huyết bào, toàn thân xương cốt cùng kinh mạch đã vỡ vụn hơn phân nửa, nếu là đổi thành người bình thường, cho dù là thiên cực cảnh cường giả, lúc này đều không sống nổi. Thiên Hà, đi kết quả nàng. Thân Đồ Ngạn liếc qua kia xa xa trên mặt đất Từ Nhược Yên, lại nhìn trên người đạo kia xuyên qua thân thể lộ kiếm, lục phủ ngũ tạng đều thụ hàn tức giận ảnh hưởng, cũng là nhất thời phất phất tay, trầm giọng nói. Vân vân Thiên Hà thân hình khẽ động, thả người lướt đến Từ Nhược Yên đỉnh đầu trên không, mục quang rơi vào người sau trên người, trên mặt hiện ra một vòng tiếc hận thần sắc, thật tốt một cái tuyệt đại giai nhân, đáng tiếc. Bực này mỹ nhân, thế gian ít có, nhưng Vân Thiên Hà vừa nghĩ tới Từ Nhược Yên cùng Lăng Trần quan hệ, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng lệ khí, cho dù tốt đồ vật, cũng không phải hắn. Lúc này Vân Thiên Hà thủ trưởng nắm chặt, chân khí chính là quần quận mà đến, hắn lăng không vung ra một đạo kiếm mang, tay áo vung lên, kiếm khí chính là xuyên qua không gian, nhanh như thiểm điện đối với bị thương Từ Nhược Yên bạo lướt mà đi. Từ Nhược Yên nhìn qua kia bạo lướt mà đến kiếm khí. Hàm răng chặt chẽ cắn cặp môi đỏ mọng, kia con mắt trong suốt bên trong lướt qua một vòng vô lực cùng vẻ thê lương, trận chiến này, trung quy vẫn bại. Trong nội tâm nàng có lay, không nghĩ tới trước khi chết, nàng rồi mới biết được, chính mình mắc nợ Lăng Trần nhiều như vậy. E rằng đời này là không có cơ hội hoàn lại. Chính nàng đã chết không sao cả, thế nhưng là thiên hư cùng, chính là muốn như vậy tiêu thất tại thần ý môn giao mộ phía dưới sao. Sư muội Phong Phiêu Linh trơ mắt nhìn qua kia tại Vân Thiên Hà dưới thân kiếm vô lực phản kháng, lập tức sắp tàn lụi bóng hình xinh đẹp, nhất thời nhịn không được địa khàn giọng hô to, thanh âm kia, không còn dĩ vãng phiêu giật thông dòng, trong đó tràn ngập vô cùng tuyệt vọng cùng thê lương. Chỉ tại kia khàn giọng tiếng kêu vang vọng phía chân trời, một đạo dồn dập đến vô cùng âm thanh xé gió, nhất thời bén nhọn tại đây phiến thiên địa đang lúc vang vọng lên, kia từng đạo kinh ngạc mục quang ngẩng đầu. Chỉ thấy được kia chỗ xa xa, một đạo phi tiêu lăng không xoay tròn mãnh liệt bắn mà đến, ở giữa không trung xé rách xuất một đạo rõ ràng dấu vết. Ken phi tiêu chuẩn xác không sai địa xuất tại Vân Thiên Hà vung ra kiếm mang, nhất cử đem kiếm mang tan cảnh, sau đó một cái xoay tròn, bắn ngược mà quay về. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc tại đây phiến thiên địa, mây đen rồi đột nhiên giãn nước, một chiếc to lớn hắc sắc chiến hạm ánh vào mọi người trong tầm mắt. Kia một đạo phi tiêu, rõ ràng là bay trở về kia trên chiến hạm, bị một người ăn mặc hắc thị quần áo và trang sức hắc ý lý hệ nhân cho nắm ở trong tay. Cái đó đúng đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, Phong Phiêu Linh vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy được nơi nơi kia chiến hạm đoạn trước nhất, rõ ràng có một đạo gầy thân ảnh lặng lặng đứng sướng sướng, hắn áo bào tại cuồng phong quét dưới phần phật bay múa, đạo kia gương mặt, lại hết sức quen thuộc. Vậy là Lăng Trần Phong Phiêu Linh ngơ ngác nhìn qua đạo kia lờ mờ có một ít thân ảnh quen thuộc, sau một khắc, hắn mạnh mẽ đứng dậy, kia trên khuôn mặt anh tuấn, có khó có thể tin cùng với khó có thể nói rõ cuồng hỉ phương ra. Lăng Trần xôn xao thanh âm, tại còn dư lại thiên hư cùng trong hàng đệ tử truyền đời ra, đối với Lăng Trần, bọn họ mỗi người cũng không lạ lẫm, cái kia đã từng độc thân xông vào bọn họ thiên hư cùng, đại náo từ nhược yên hôn lễ cái kia vô lễ tiểu tử. Lăng Trần, hắn lại có thể tới cứu viện binh chúng ta sao? Bạch Thanh Vi cười khổ một tiếng, lúc trước Lăng Trần đại náo hôn lễ thời điểm, bọn họ thiên hư cung nhưng cũng không có nửa ngón tay mềm, liền thái thượng trưởng lão trung tử kỳ đều ra tay với Lăng Trần, muốn giết chết Lăng Trần, tuy cuối cùng bị Lăng Trần đào thoát, thế nhưng Lăng Trần cùng thiên hư cung trong đó, vẫn tồn tại thâm cựu đại oán. Nàng là không nghĩ tới, Lăng Trần sẽ xuất hiện vào lúc này. Ta liền biết, gia hỏa này là một có tình có nghĩa người. Phong Phiêu Linh nở nụ cười, hắn tự nhiên biết, Lăng Trần tại sao lại xuất hiện. Bởi vì nơi này có đối phương không bỏ xuống được người. Xa xa xa phía sau truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, cũng là làm cho kia đóng chặt lại đôi mắt đẹp từ Nhược Yên chậm rãi mở hai mắt ra, mà nàng nhìn qua cách đó không xa đạo kia chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Nhưng nàng lại là cố nén trong nội tâm cố này ba động, cưỡng ép đem ánh mắt của mình từ đạo thân ảnh kia trên chậm rãi chuyển di mà khai mở. Thật xin lỗi, thanh âm tuy rất yếu ớt, nhưng Lăng Trần hay là nghe rõ ràng từ Nhược Yên nói. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là giật mình, sau đó trong mắt của hắn liền hiện ra một vòng sáng tỏ vẻ, mục quang có chút phức tạp nhìn qua trước mặt đạo kia không nói một lời nhuôn máu bóng hình xinh đẹp, chợt hai mắt bên trong, có nhu hòa vẻ lặng lẽ tuôn động lên. Kế tiếp, liền giao cho ta, a ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi rồi. Nghe được câu này hàm chứa lấy khàn khàn nhẹ giọng, giờ khắc này, dù là từ Nhược Yên tâm như hàn băng, một cố vô pháp nói rõ lòng chua xót, vọt lên ngạo nghệ ưỡn lên chóp mũi, kia trong mắt đẹp, cũng có lấy hơi nước hội tụ lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.